Buông ra con yêu sủng kia. Chương 765, giống con muỗi một dạng bị đập chết, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com, mắt thấy tình thế không ổn, lập tức thì có không ít ác ma chạy tứ phía, hoàn toàn mặc kệ các đội hữu chết sống. Đây chính là ác ma, không sau lưng sau đâm đồng đội một đao đã coi như là phẩm chất cao hơn ác ma. Đương nhiên, nếu như đám ác ma có thể giống quân đội như thế chỉnh hợp thành một khối, nắm giữ kỷ luật cùng phục tùng tính, Thâm Nguyên sợ là đã sớm chiếm lĩnh cái thế giới này. Tựa như domino bài một dạng, theo những thứ này đám ác ma chạy tán loạn, càng ngày càng nhiều ác ma gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Thắng lợi thiên bình cấp tốc nghiêng về, còn lại ác ma không phải là không muốn chạy, mà chính là bị Khai Linh Đế quốc đội ngũ yêu sủng cuốn lấy. Căn bản thoát thân không ra, thời gian ngắn ngủi, 10 cái đại ác ma có 4 cái đã thoát ly chiến trường. Còn lại 6 cái đại ác ma không chửi ầm lên. Bọn họ cũng muốn gia nhập chạy trốn hàng ngũ, nhưng lại bị yêu vương cấp yêu sủng kéo chặt lấy. Làm sao cũng tìm không thấy cơ hội, ngoại trừ 4 cái đại ác ma bên ngoài, còn có không ít cao cấp ác ma cũng thừa cơ xông ra vòng vây. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, tại hơn 10 cái yêu vương cấp yêu sủng vây công dưới, thì có 2 cái đại ác ma vẫn lạc, còn lại 4 cái đại ác ma cũng là vết thương chồng chất. Bọn chúng cá thể thực lực cùng yêu vương cấp yêu sủng không kém bao nhiêu, nhưng lại hoàn toàn không có phối hợp có thể nói. Xem xét lại Khai Linh Đế quốc 5 vị ngụy vương giả, thế nhưng là đặc biệt tập huấn một đoạn thời gian, đã có coi như ăn ý phối hợp. Hai người các ngươi lập tức đuổi theo 4 con khác đại ác ma. Nơi này thì giao cho chúng ta. Mắt thấy cục thế đã định, làm lĩnh đội hướng Vũ Điển hướng 2 tên thâm niên ngụy vương giả ra lệnh. Vâng, 2 tên thâm niên ngụy vương giả không có dị nghị. Vội vàng ngồi cưỡi lấy phi hành yêu sủng, bắt đầu truy sát chạy trốn 4 cái đại ác ma, tận khả năng mở rộng chiến quả. Không do dự, 2 tên thâm niên ngụy vương giả lựa chọn truy kích tốc độ chậm nhất 2 cái đại ác ma. Vài dặm bên ngoài, Lý Trường Sinh mang theo Ninh Bích Chân, Triệu Duệ xem chừng lấy tình thế, Ngô Trạch Đào thì là tại một bên khác, cả hai gặp nhau không phải rất xa. Tại đại lượng ác ma chạy tán loạn thời điểm, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng bỏ mất cơ hội. Lập tức cùng Ninh Bích Chân, Triệu Duệ cùng một chỗ triệu hoán yêu sủng, chuẩn bị đem trốn hướng cái này một mặt bên trong cao giai ác ma một mẻ hốt gọn. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh chuẩn bị tận khả năng lưu lại 4 cái đại ác ma. Một bên khác, Ngô Trạch Đào lấy giống nhau hành động. Bích Chân, đầu kia mị ma thì giao cho ngươi. Tại cái này 4 cái chạy trốn đại ác ma bên trong. Mị ma nhìn như cách khá xa, nhưng tốc độ của nó lại không phải rất nhanh. Lấy tam túc hỏa nha bạo phát lực, nhất định có thể đuổi kịp. Ninh Bích Chân không có cự tuyệt, lập tức khống chế lấy tam túc hỏa nha xông ra vòng mai phục. Liền thấy một đạo ly hỏa cầu vồng hiện lên. Lấy khoa trương tốc độ kéo vào cùng yêu vương cấp mị ma ở giữa khoảng cách. Lý Trường Sinh thì là cưỡi trên ngả hy, tại trước khi lên đường, tiện tay sắp sửa cấp tổ đại hắc long, thiên đường trọng đồng điểu cùng hưu Asuna phóng thích ra ngoài, để chúng nó tự do hành động. Chỉ một thoáng, ngả hy hóa thành một đạo kim sắc cầu vòng, phi tốc hướng về một cái khác khoảng cách khá xa ám sát ma phóng đi. Cùng đồng dạng ác ma hình thể khác biệt, ám sát ma hình thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Dù là trở thành đại ác ma, về mặt hình thể vẫn không có bao lớn cải biến. Vẻn vẹn chỉ có cao 5 thước độ. Tại trong Thâm Nguyên, ba lạc viêm ma là có quyền có thế quý tộc giai cấp. 6 tay xà ma bình thường là đảm nhiệm chỉ huy quan viên nhân tuyển tốt nhất. Đến mức ám sát ma thì là có được tương đương xuất sắc tiềm tàng thủ đoạn. Một mực đảm nhiệm mật thám cùng thích khách nhân vật, một khi ám sát ma trốn ở trong bóng tối, sợ là so ba lạc viêm ma càng thêm nguy hiểm, cho dù là tại tràn ngập giết hại Thâm Nguyên, ám sát ma cũng là nguy hiểm nhất giống loài. Đáng tiếc, cái này yêu vương cấp ám sát ma ngay tại trại tán loạn. Nơi nào còn có ẩn núp thời gian, điều này cũng làm cho uy hiếp của nó thẳng tắp trượt. Đối Lý Trường Sinh cơ hồ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tại kéo vào cùng ám sát ma khoảng cách thời điểm, Lý Trường Sinh thuận tay đem Bạch Thiên, Hắc Dạ kêu gọi ra, để chúng nó truy sát khoảng cách gần nhất yêu vương cấp 6 tay xà ma. Lấy Bạch Thiên, Hắc Dạ thực lực cùng ăn ý trình độ, đánh giết 6 tay xà ma không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Một bên khác, Ngô Trạch Đào ngay tại truy kích một đầu thâm nguyên ma long. Có thể nói, Lý Trường Sinh cùng Ngô Trạch Đào chuẩn bị đem chạy trốn 4 cái đại ác ma toàn bộ bao tròn. Trừ cái đó ra, còn lại cấp 6 tuyển thủ cũng tại tận khả năng ngăn cản bên trong cao giai ác ma. Dù sao cái này nhưng đều là quý giá tích phân. Khai Linh Đế Quốc hai tên thâm niên ngụy vương giả chính phân biệt truy kích lấy ám sát ma cùng thâm nguyên ma long. Sau đó bọn họ liền phát hiện chuẩn bị kết thúc Lý Trường Sinh cùng Ngô Trạch Đào bọn người. Đợi đến hai tên thâm niên ngụy vương giả kịp phản ứng. Ngả Hy một hơi phi nhanh hơn 10 dặm, cùng ám sát ma ở giữa chỉ còn lại có vài trăm mét khoảng cách. Một bên khác, Ngô Trạch Đào liền không có nhanh như vậy, nhưng cũng đoạt chiếm được tiên cơ. Lấy Ngô Trạch Đào thực lực, dù là đồng thời đối phó thâm nguyên ma long cùng một tên thâm niên ngụy vương giả chắc hẳn cũng là không nói chơi. 59 thư khố tại lần tranh tài này quy tắc bên trong. Đám tuyển thủ không thể đem chính mình thu hoạch quyển trục cùng ác ma trái tim đưa cho hắn người. Cũng không thể cướp đoạt những tuyển thủ khác ác ma trái tim cùng quyển trục. Càng không thể tùy ý giết hại những tuyển thủ khác, bất quá, nhưng không có không thể đoạt quái hoặc là giết chết những tuyển thủ khác yêu sùng quy định. Trừ cái đó ra, từ tại thiên đạo quan hệ, chỉ có sau cùng giết chết ác ma tuyển thủ mới có thể tại ác ma trên trái tim lưu lại độc thuộc tại linh hồn của mình lạc ấn. Những tuyển thủ khác dù là đoạt đến cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Trường Sinh cùng Ngô Trạch Đào ý nghĩ rất đơn giản. Ngoại trừ đoạt quái bên ngoài, có cơ hội cũng sẽ thuận thế trọng thương Khai Linh Đế Quốc tuyển thủ. Suy yếu thực lực của bọn hắn, đến mức làm như thế hậu quả, hai người cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, dù là bị Khai Linh Đế Quốc đội ngũ xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cũng là sẽ không tiếc. Đây là Ngô Trạch Đào một cơ hội cuối cùng, hắn không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng. Cái nào sợ đắc tội Khai Linh Đế Quốc đội ngũ, cũng là sẽ không tiếc. Lý Trường Sinh đâu, ngoại trừ tích phân bên ngoài, cũng tại thuận thế siêu tập đại ác ma trái tim, tại đem ác ma trái tim đổi lấy thành tích phân về sau. Quan chủ khảo sẽ đem đám tuyển thủ tịch thu được ác ma trái tim một lần nữa trả lại bọn hắn. Đại ác ma trái tim có thể chế tác đỉnh cấp hòa tan thuốc. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng không có buông tha đạo lý. Huống chi máu tươi của bọn nó còn có thể chế tác thành huyết mạch dược tề. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặt khác, nếu như cùng Khai Linh Đế Quốc đội ngũ lên xung đột lời nói. Nói không chừng còn sẽ có chỗ thu hoạch, tỉ như một ít phù hợp hắn yêu cầu yêu sủng. Hắn không ngại thuận tiện chém giết. Trọng yếu nhất chính là lấy hắn cùng Ninh Bích Chân thực lực, Khai Linh Đế Quốc đội ngũ căn bản ngăn không được bọn họ. Tự nhiên không cố kỵ chút nào, đến mức có thể hay không bởi vậy đắc tội Khai Linh Đế Quốc. Không nói Khai Linh Đế Quốc chỉ chấp chính giả khí lượng phải chăng nhỏ hẹp đến loại tình trạng này. Quan trọng Lý Trường Sinh lại không có làm trái quy tắc. Đây cũng là bọn tiểu bối tranh chấp, Khai Linh Đế Quốc cũng không thể công khai đối phó hắn đi. Làm như vậy đại khái dẫn sẽ khiến quốc gia khác bắn ngược. Thiên đạo bí cảnh ghế vốn là có nhiều còn hơn là bị thiếu. Khai Linh Đế Quốc bình quân mỗi giới lại chiếm cứ một nửa số lượng danh ngạch. Người muốn nói khu vực phía nam quốc gia khác nói không có oán khí vậy khẳng định là gạt người. Rất nhiều tiểu quốc theo lập quốc đến bây giờ thậm chí đều không có đạt được qua. Nếu như Khai Linh Đế Quốc công khai đối phó Lý Trường Sinh cùng Ngô Trạch Đào, quốc gia khác liền có khả năng mượn cơ hội làm khó dễ. Vì chính mình tranh thủ một số lợi ích, dù là Khai Linh đế quốc thế lớn, cũng không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Mặt khác, tại đoạt đến thiên đạo bí cảnh ghế về sau, đám tuyển thủ sinh mệnh an toàn vẫn rất có bảo hộ. Cho dù là khai sáng Khai Linh đế quốc đế giả hướng đông đến, cũng không dám mạo phạm thiên đạo. Ở các loại dưới điều kiện, Lý Trường Sinh cơ hồ không có cái gì kiêng kỵ có thể nói. Tự nhiên muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Mặc cho vị kia thâm niên Ngụy Vương giả liều mạng đuổi theo. Tốc độ vẫn như cũ kém xa Lý Trường Sinh, vài trăm mét có hơn. Ám sát ma tự nhiên đã nhận ra Lý Trường Sinh. Nó theo bản năng muốn độn nhập trong núi rừng, muốn sử dụng núi rừng bên trong bóng mờ tránh đi một kiếp này. Ngoại trừ cái kia một thân hoa hồng đỏ da thịt bên ngoài. Ám sát ma bộ dáng cùng nhân loại giống. Loại này ác ma ưa thích sử dụng bọn họ không làm người khác chú ý bộ dáng cùng ẩn núp. Tiềm hành thiên phú đối với địch nhân triển khai đánh lén. Đồng thời tận lực làm đến tốc chiến tốc thắng. Nếu như ám sát ma không cách nào cấp tốc xử lý đối thủ, liền chọn tính tạm thời rút lui, chờ đợi phía dưới một cơ hội đến lúc một lần nữa triển khai công kích. Đáng tiếc, Ngả Hy tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời còn ở vào bạch hổ hóa hồng chi thuật trạng thái trong trạng thái. Còn chưa các loại ám sát ma độn vào núi rừng, Ngả Hy duỗi ra chân trước, thì giống nhân loại dùng hai tay đập mũi đồng dạng, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng trung gian vỗ. Lấy Ngả Hy cùng ám sát ma hình thể tỷ lệ đến xem. Ám sát ma tại Ngả Hy trong mắt cùng con muỗi xê xích không bao nhiêu. Cảm nhận được hai bên khuấy động dọa người sức gió, ám sát ma tâm lý giật mình đồng thời, theo bản năng muốn tránh né. Đáng tiếc, ám sát ma ý thức được, nhưng thân thể lại không có đuổi theo. Ba, răng rác, nương theo lấy một trận giòn vang âm thanh. Ngả Hy chân trước tinh chuẩn vỗ trúng ám sát ma, tại cường đại lực đạo đè xuống, ám sát ma không khỏi kêu thảm một tiếng, cốt cách phát ra như giang đậu thanh âm, toàn thân cốt cách tựa như vỡ vụn đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là nhất kích, có thể so với yêu vương cấp ám sát ma trực tiếp lâm vào sắp chết trạng thái. Ngoại trừ con ngươi còn có thể chuyển động bên ngoài, hắn còn lại bộ vị cơ hồ không cách nào động đậy. Cái này không chỉ là Ngả Hy đủ cường đại, đồng dạng đều là ác ma, ám sát ma thân thể tố chất kém xa ba lạc viêm ma. Thậm chí ngay cả mị ma cũng không sánh nổi, tại ác ma bên trong có thể nói là thể chất yếu đuối tồn tại. Dùng trò chơi thuật ngữ để diễn tả, cũng là công kích cao thấp phòng huyết còn mỏng, không có ngay tại chỗ quải điệu thì tính là mệnh lớn. Ngả Hy tự nhiên không có buông tha ám sát ma ý nghĩ. Hai trưởng ở giữa phát ra một trận sắc bén kim mang. Ám sát ma vô cùng suy yếu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Chết không thể chết lại, theo truy kích ám sát ma đến giết chết, toàn bộ quá trình cũng liền xài không đến nửa phút. Tại Lý Trường Sinh giải quyết ám sát ma thời điểm, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ đồng dạng xử lý yêu vương cấp 6 tay xà ma. Bọn họ thực lực vốn là cực mạnh, hết lần này tới lần khác giữa bọn chúng phối hợp còn không phải bình thường ăn ý, sáu tay xà ma căn bản không có chống đỡ qua bao lâu. Liền bị Bạch Thiên ngưng tụ quang diễm cự kiếm chém đứt đầu. Hơn 10 dặm bên ngoài, Ninh Bích Chân đối phó yêu vương cấp mị ma đã là hiểm tượng hoàn sinh. Sợ là chống đỡ không được bao lâu, Ngô Trạch Đào bên này thì không đồng dạng. Thâm Nguyên Ma Long là có tiếng da hỏng bét thịt dày. Làm đến Ngô Trạch Đào không có ở thâm niên Ngụy Vương giả đuổi tới trước đó xử lý nó. Sau đó, hai vị này Ngụy Vương giả dẫn bắt đầu trước tranh đoạt. Một bên rằng co lẫn nhau, một bên nghĩ muốn tùy thời xử lý Thâm Nguyên Ma Long. Cách chương.